cháu cũng không xem đối phương là ai, gia cảnh như thế nào. Lỡ như là ham tài sản địa vị của cháu thì sao đây? Cháu còn trẻ, nghe lời ông ngoại, ngày mai sa thải đối phương, cho cô ta một khoản tiền, bảo cô ta đừng quấn lấy cháu nữa. Lời nói này, hơi thở quanh thân của Dã Âu Thần lạnh xuống, không vui. Cô ấy không phải là loại người này đâu. Quất Chí Kim hừ lạnh một tiếng. Ông ngoại cháu đã lớn tuổi như vậy rồi, người gặp qua còn nhiều hơn là muối cháu từng ăn. Loại con gái mới vào công ty này, đại đa số là tham mộ hư vinh. Bọn họ cái gì cũng chưa từng trải qua, bối cảnh gì cũng không có. Chỉ muốn leo lên trên cành cao. Cháu là ngốc mới có thể bị loại phụ nữ này mê hoặc. Ngày mai liền đuổi cô ta ra khỏi công ty cho ông. Thái độ của Uất Chỉ Kim rất cứng rắn. Dã Âu Thần rũ mắt xuống, mi mắt che lại con người đen tối của anh, đồng thời cũng thu lại lệ khí nơi đáy mắt anh. Cho dù là ông ngoại, nhưng nói người phụ nữ của anh như vậy vẫn khiến anh cảm thấy không thoải mái. Anh tin tưởng ánh mắt của mình. Người phụ nữ mình coi trọng thế nào cũng không thể là loại người đó. Ông ngoại nói với cháu, cháu có nghe không vậy? Dã Âu Thần ngẩng đầu, ánh mắt tối đen. Nếu cháu không đuổi thì sao? Cháu... Uất Chí Kim nhìn sang, vừa lúc chống lại ánh mắt đen kịt không gợn sóng. Trong lòng cả kinh. Đây là lần đầu tiên ông ta nhìn thấy ánh mắt này của cháu ngoại mình. Âm trầm, lạnh lùng, sâu thẳm, giống như vực sâu vậy. Ánh mắt như thế kết hợp với câu nói vừa rồi của anh. Nếu như cháu không muốn thì sao? Uất Chí Kim nguy hiểm mà nheo mắt lại. Cháu đang chống đối lời của ông ngoại sao? Nếu như thứ mà ông ngoại mong muốn là một người cháu ngoại, mặc cho ông sắp xếp, ngay cả chuyện lớn như hôn nhân cũng để cho ông làm chủ, chỉ sợ cháu không có phúc phận này. Uất Chí Kim nhíu mày, giữa chân mày cất giấu sự sắc bén. Cháu đang uy hiếp ông ngoại sao? Lời nói nhiều hơn nữa dường như cũng không có ý nghĩa. Dã Âu Thần nhẹ nhàng nhấp môi mỏng nhếch lên. Sao cháu dám uy hiếp ông ngoại được? Cháu chỉ muốn nói với ông ngoại, cháu sẽ không cưới Đoan Mộc Tuyết, cũng sẽ không từ bỏ người mình yêu. Cháu thực sự không nghe lời của ông ngoại sao? Đêm đã khuya rồi, ông ngoại nên nghỉ ngơi sớm một chút đi. Nói xong, Dã Âu Thần liền xoay người rời đi. Uất Chí Kim ở sau lưng tức giận mắng. Cháu đứng lại đó cho ông, trở lại. Nhưng cho dù ông ta gọi Dã Âu Thần thế nào, Dã Âu Thần đều giống như không nghe thấy, nhanh chóng biến mất khỏi phòng làm việc. Uất Chỉ Kim tức đến mức xanh mét cả mặt mày, nặng nề mà ho khan. Quản gia thấy Dã Âu Thần rời đi mới chạy vào, đỡ ông cụ Uất Chỉ. Ông chủ, ông vẫn ổn chứ? Uất Chỉ Kim tức không có chỗ chút. Thằng nhóc thối này, tôi cũng vì tốt cho nó. Nhưng ông xem, nó có thái độ gì vậy? Thái độ gì đây? Đây là thái độ với ông ngoại của nó sao? Nghe vậy, quản gia bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ông chủ, dù sao thì cậu chủ cũng không phải lớn lên cùng với ông. Có một số việc... Lời này của ông là có ý gì đây? Nó không lớn lên cùng tôi, lẽ nào tôi không thể quyết định hôn nhân của nó sao? Mẹ của nó trước đây có kết cục thế nào, ông cũng thấy rồi đó. Tôi không thể để cho cháu ngoại của mình bước vào vết xe đổ của mẹ nó nữa. Nhắc tới chuyện của Uất Chỉ Tâm, trên mặt quản gia là sự tiếc nuối. Cuối cùng chỉ có thể thở dài. Ông chủ, sợ rằng tính khí của cậu chủ này còn lớn hơn so với cô Tâm nữa. Tôi phải cho nó trở lại. Nó không muốn ra tay, vậy thì để ông lão này ra tay. Roger đang uống rượu vang, điện thoại di động đột nhiên vang lên. Anh ta lấy ra nhìn thoáng qua, bỗng ôi lên một tiếng, nhanh chóng chạy ra ngoài. Hai ngày nay là chuyện gì vậy? Mỗi ngày đều gọi cho anh ta. Lúc này hai ông cháu Uất Chỉ Thần có độc sao? Uất Chỉ sao? Roger tìm một chỗ yên tĩnh nghe điện thoại. Trong điện thoại di động truyền đến giọng nam lạnh lùng. Hôm nay Đoan Mộc Tuyết tới công ty. Cái gì? Giờ vừa nghe suýt chút nữa đã chửi thề. Từ trước tới nay, không phải cô ta không tới công ty của cậu sao? Tại sao đột nhiên lại tới công ty vậy? Cậu gọi điện cho tôi là để nói chuyện này sao? Chẳng lẽ... Giờ dùng sức nuốt nước miếng một cái. Chỉ dâu gặp Đoan Mộc Tuyết rồi sao? Đầu kia điện thoại di động không trả lời, lặng im như màn đêm tịch mịch. Đột nhiên Giờ cảm thấy đầu cực kỳ đau. Đầu chuyển động rất nhanh. Mục đích mà Uất Chỉ gọi cú điện thoại này cho anh ta. Cậu muốn tôi giúp cậu làm gì đây? Dã Âu Thần suy nghĩ tỉ mỉ một chút phản ứng ban đầu của Đoan Mộc Tuyết, sau đó lạnh lùng nói, tinh thần của cô ta có chút vấn đề, tôi lo lắng cô ta sẽ đối phó với chị dâu của cậu. Mẹ kiếp, tinh thần của Đoan Mộc Tuyết xuất hiện vấn đề sao? Từ lúc nào thế? Đi tìm Đoan Mộc Trạch. Dã Âu Thần ném câu tiếp theo, kêu anh ta trông em gái của mình cho tốt. Hơn nửa ngày, Roger mới phản ứng lại được. Tìm Đoan Mộc Trạch là được sao? Đúng. Nói xong, đối phương dứt khoát cúp điện thoại. Roger đứng ngơ ngác tại chỗ, nháy mắt một cái. Một người xinh đẹp như vậy lại xảy ra vấn đề về thần kinh sao? Nghĩ thế nào thì đều cảm thấy không có khả năng chứ. Roger nói không rõ trong lòng có cảm giác gì, chẳng qua là cảm thấy có chút không thoải mái. Anh ta lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn đến cho Đoan Mộc Trạch. Đã lâu chưa liên lạc. Ngày hôm sau, lúc Hàn Mộc Từ tới công ty, thấy đám người ở dưới lầu tụm thành một nhóm châu đầu ghé tai, cũng không biết đang nói chuyện gì. Chỉ có điều khi nhìn thấy mặt của cô thì đều giải tán ra, vừa nói chuyện vừa đi tới cửa thang máy. Hiện tượng quái dị này cho cô vào công ty thời gian dài như vậy chưa từng xuất hiện. Hơn nữa, hôm qua cô ta vừa gặp Đoan Mộc Tuyết cho nên lập tức trở nên cảnh giác, chắc chắn có chỗ không đúng. Lại là Đoan Mộc Tuyết nữa sao? Trong mắt của Hàn Mộc Từ chuyển động, vừa nghĩ lát nữa sẽ xuất hiện cục diện gì, vừa vào thông thang máy. Ra khỏi thang máy, Hàn Mộc Từ đi tới phòng thư ký. Lúc sắp đến, bước chân của cô dừng lại. Thấy trong phòng thư ký có mấy người đàn ông cao to, mặc âu phục. Trên mặt mỗi người đều là dáng dấp hung thần ác sát. Mặt của Hàn Mộc Từ nghiêm túc lại. Xem ra trận chiến thế này, sợ là không phải là Đoan Mộc Tuyết. Trong lòng cô mơ hồ đã có suy đoán, đôi tay rũ xuống nắm chặt thành nắm đấm. Lúc này nếu tới gặp người kia, có thể sẽ quấy rầy đến dạ âu thần không? Nhưng cuối cùng thì vẫn phải gặp, không phải sao? Từ giây phút bước vào công ty, cô đã sớm biết sẽ có ngày hôm nay. Lúc Hàn Mộc Từ đang đưa ra quyết định, người trông ở cửa thấy cô lập tức sải bước đi tới phía cô. Xin hỏi cô là... Mặc dù bộ dạng của đối phương như hung thần ác sát, nhưng không ngờ nói chuyện vẫn rất khách sáo. Hàn Mộc Từ không đợi anh ta nói ra tên của mình, trực tiếp cắt đứt lời của anh ta. Tôi là thư ký giúp việc, tìm tôi sao? Đối phương gật đầu, thấy dáng vẻ xinh đẹp của cô, liền đỏ mặt. Ông Uất Trì nhà chúng tôi muốn gặp cô. Ông Uất Trì? Quả nhiên, khóe môi của Hàn Mộc Từ hơi nhếch lên. Người phụ nữ Đoan Mộc Tuyết này thật sự thiếu kiên nhẫn. Thiệt cho cô còn tưởng, ít nhất Đoan Mộc Tuyết sẽ do dự một hai ngày, sau đó sẽ nhịn không được mà đi cáo trạng mình với Uất Trì Kim. Không ngờ cô ta đã nói ngay rồi. Người đàn ông thấy cô đứng không nhúc nhích, cho là cô không muốn phối hợp, vì vậy tăng thêm âm lượng. Nếu cô không phối hợp, vậy thì đừng có trách chúng tôi. Hàn Mộc Từ nhướng mày, ai nói tôi không phối hợp chứ? Vậy thì đi thôi. Cô chủ động bước về phía phòng thư ký. Khí thế đối phương hùng hằng, cũng không biết có phải đã điều tra thân phận của cô rồi. Cô cũng không đổi tên, nếu như đối phương tùy tiện tra một chút, chắc chắn sẽ biết cô là ai. Thời điểm này... Cách thời gian dạ âu thần đi làm còn nửa tiếng, đối phương canh thời gian rất khá. Nhưng lúc này, Hàn Mộc Từ không có chút sợ hãi nào. Mặc dù không có dạ âu thần bên cạnh cô, nhưng cô vẫn có sức mạnh đi gặp ông cụ kia. Hàn Mộc Từ đi vào phòng thư ký dưới sự bao vây của bọn họ. Uất Chỉ Kim ngồi trên ghế sofa, có chút mất kiên nhẫn. Vừa định ngẩng đầu hỏi một chút, người tới chưa, liền nghe được một tiếng. Ông chủ, người đến rồi. Đồng thời tiếng bước chân vang lên, Uất Chỉ Kim ngẩng đầu nhìn về phía người mới tới. Là cô sao? Dù hai người chưa từng chính thức gặp nhau, nhưng Uất Chỉ Kim lại vô cùng quen thuộc với Hàn Mộc Từ. Người phụ nữ này có vướng mắc rất lớn với cuộc đời của cháu ngoại mình, là người phụ nữ ở bên cạnh anh trong thời gian dài nhất. Nhưng chỉ là Uất Chỉ Kim quen với cô ta mà thôi. Hàn Mộc Từ hoàn toàn không nhận ra ông ta. Thế nên lúc Uất Chỉ Kim vừa mới nhìn thấy Hàn Mộc Từ, ông ta vừa nhìn đã nhận ra đối phương là ai. Hàn Mộc Từ đứng vững, đứng nguyên tại chỗ, nở nụ cười khéo léo, nháy mắt mấy cái với Uất Chỉ Kim. Ông cụ, ông biết cháu sao? Một câu nói này như khiến tâm trí của Uất Chỉ Kim quay về. Ông ta nhìn người phụ nữ trước mắt, treo nụ cười trên môi, trông ánh mắt mang theo sự gian xảo, sắc mặt xa sầm. Vấn đề này cô hỏi rất thú vị. Cô lại hỏi ông ta biết cô không? Dáng vẻ không nhận ra bản thân này, trong lòng Uất Chí Kim cười khẩy một tiếng. Xem ra con nhóc này còn thông minh hơn so với tưởng tượng của ông ta. Chỉ là nhìn cô, trong lòng Uất Chí Kim vẫn rất ngạc nhiên. Trước khi ông ta tới đây, ông ta đã nghĩ đối phương có thể là sinh viên nữ vừa mới tốt nghiệp, hoặc có lẽ cũng là một người phụ nữ đam mê hư vinh mà thôi. Chỉ cần cho cô ta tiền, đe dọa thêm vài câu là có thể đuổi người đi nhẹ nhõm không thôi. Nhưng điều ông ta hoàn toàn không ngờ đến là đối phương lại không phải là sinh viên nữ, cũng không phải là người bình thường. Ông ta nên sớm nghĩ đến, tính tình đứa cháu ngoại đó của mình sao có thể ai cũng để ý được chứ? Từ trước tới nay, anh chỉ động lòng với một người phụ nữ như thế mà thôi. Không ngờ bây giờ lại rơi vào tay cô. Nếu như thế này thì rắc rối rồi. Ông cụ, vấn đề này thú vị chỗ nào chứ? Hàn Mộc Từ hơi nghiêng đầu nhìn Uất Chí Kim hỏi. Cô đã sớm đoán được Uất Chí Kim biết mình, chỉ có điều trước khi ông ta không tự mình thừa nhận. Vậy thì cô dĩ nhiên cũng có thể giả vờ ngây ngốc. Dù sao thì ông ta cũng xóa sạch tất cả chuyện mình với Dạ Âu Thần, không giải thích một câu. Uất Chí Kim đánh giá người phụ nữ trước mắt, đôi mắt hơi híp lại. Cô còn đẹp hơn cả trong ảnh, ngũ quan rõ ràng, khuôn mặt thuộc loại hình cổ điển, lại thêm khí chất lành lạnh. Trên người cô, quả thật là đã đạt đến phạm vi cái đẹp của người phụ nữ phương Đông. Cháu ngoại của mình sẽ để ý người phụ nữ như thế này, ánh mắt cũng không tệ. Chỉ là trong lòng ông ta chỉ có Đoan Mộc Tuyết mới đủ tư cách làm cháu dâu. Người trước mắt, dù có xinh đẹp hơn nữa, cũng không đủ tư cách. Cô đã muốn giả ngốc, thì ông ta sẽ tác thành cho cô. Uất Chí Kim lạnh lùng hừ lạnh một tiếng, thu ánh mắt lại. Ở công ty cô bám lấy cháu ngoại của tôi, không buông, chẳng lẽ không nghe nói tôi là ai sao? Còn dám hỏi tôi có biết cô hay không, lá gan cũng khá lớn đó. Hàn Mộc Từ hơi cười, cảm ơn lời khen này của ông, chỉ là... Lời ông nói, cháu không hiểu lắm. Cái gì gọi là cháu bám lấy cháu ngoại của ông không buông? Cháu vào công ty cho đến bây giờ, làm việc đều có quy củ, hình như không làm chuyện gì vượt quá giới hạn mà. Câu nói này rơi vào trong tay của Uất Chí Kim chính là ngụy biện. Lạnh lùng hừ lạnh một tiếng, đập mạnh nửa bàn tay xuống bàn. Còn dám nói cô không làm chuyện gì vượt quá giới hạn sao? Là muốn tôi bắt vài người đến để vạch trần cô tại chỗ sao? Cháu làm việc không thẹn với lòng, coi như ông tìm vài người đến để đối chất tại chỗ, cháu cũng không chột dạ. Cô cười nhạt, không lo lắng chút nào. Uất Chí Kim híp mắt lại. Nếu không phải tối qua, Uất Chí Thần chắc chắn nói với mình không đính hôn với Đoan Mộc Tuyết. Hơn nữa, cũng không từ bỏ người mình yêu. Ông ta suýt chút nữa đã cho rằng con nhóc trước mắt này thật sự không có gì với Uất Chí Thần. Nhưng sau khi anh nói lời đó, sao ông ta còn có thể tin được đây? Là con nhóc này mạnh miệng, đang ngụy biện. Nhóc con, dám làm mà không dám nhận, không phải là chuyện gì vẻ vang. Ông, cháu không rõ ông muốn cháu nhận cái gì. Uất Chí Kim liếc nhìn quản gia bên cạnh mình. Quản gia lập tức lấy một phong bì trong túi ra, sau đó bước đến trước mặt của Hàn Mộc Từ. Đây là ông chủ nói đưa cho cô. Quản gia cung kính đưa phong bì đến trước mặt Hàn Mộc Từ, thái độ cũng coi như hòa nhã, mặt mày cũng không nhìn thấy hung ác chút nào. Hàn Mộc Từ nói một tiếng cảm ơn với ông ta, nhưng lại không nhận phong bì trên tay ông ta. Trong phong bì này có một tấm chi phiếu, cô cầm lấy đi. Uất Chí Kim lạnh lùng nói. Hàn Mộc Từ không nhúc nhích, nhìn phong bì đó hơi híp mắt. Ông cụ, cháu không hiểu ý của ông lắm, sao lại phải nhận chi phiếu của ông chứ? Uất Chí Kim không kiên nhẫn. Đừng giả ngốc nữa, Uất Chí Thần là cháu ngoại của tôi, cô có lấy tấm chi phiếu này hay không đây? Nghe thế, Hàn Mộc Từ ồ một tiếng, hình như trên mặt có vẻ đột nhiên tỉnh ngộ, sau đó đưa tay ra lấy phong bì trên tay quản gia, còn cười với quản gia. Cảm ơn chú ạ. Quản gia có hơi kỳ lạ nhìn cô, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng thì cũng lùi lại một bước. Chỉ là ánh mắt của ông ta nhìn Hàn Mộc Từ có hơi thất vọng. Tối qua, ông ta đứng ngoài phòng sách, thế nên đương nhiên đã nghe được lời của Uất Chí Thần nói. Anh kiên trì nói rằng sẽ không đính hôn với Đoan Mộc Tuyết, cũng sẽ không từ bỏ tình yêu trong lòng mình, thậm chí còn lấy thân phận của mình ra để uy hiếp ông ngoại của anh. Lúc đó, quản gia chỉ cảm thấy cô gái như thế nào cũng có thể khiến cậu chủ động lòng, lại cố chấp như thế. Hôm nay chắc chắn ông phải đến để nhìn xem. Thế nên vừa mới bắt đầu, lúc Hàn Mộc Từ còn chưa nhận phong bì đó, trong lòng quản gia vẫn còn có ấn tượng rất tốt, nhưng không ngờ cô vẫn nhận. Tấm chân tình của cậu chủ nhà bọn họ đã trôi theo dòng nước rồi sao? Sau khi Hàn Mộc Từ nhận lấy phong bì, nụ cười trên mặt thêm mấy phần ngọt ngào, cô khom người về hướng Uất Chí Kim, sau đó nói, cảm ơn ông ngoại. Quản gia ngây người, suýt chút nữa cho rằng mình nghe nhầm. Sau đó ông ta lại nhìn về phía Uất Chí Kim, dùng mắt hỏi, vừa nãy ông ta nghe thấy hai chữ ông ngoại có đúng không? Rõ ràng Uất Chí Kim cũng nghe thấy, khiển trách một câu. Cô nói cái gì? Hàn Mộc Từ cầm lấy phong bì, cảm ơn ông ngoại, không phải ông biết con ở cùng với thần rồi nên mới đặc biệt đưa lì xì gặp mặt cho con sao? Dù con cảm thấy ông ngoại không cần phải tốn kém như thế, nhưng đây là chút tấm lòng của ông ngoại, vậy thì chắc chắn con không thể từ chối được. Nói xong, Hàn Mộc Từ còn nở nụ cười với Uất Chí Kim. Ông ngoại, lần sau lúc ông đến có thể nói trước với con một tiếng, con cũng chuẩn bị lễ gặp mặt cho ông. Nếu không con nhận lì xì của ông mà không chuẩn bị lễ gặp mặt, cái này cũng không hay lắm. nụ cười của cô còn thẹn thùng, hai má trắng nõn cũng dần dần đỏ lên. Quản gia, Uất Chỉ Kim, tất cả mọi người ở đó, đầu óc cô gái này thiếu gì sao? Không nhìn ra ông lão cho cô chi phiếu là muốn bảo cô tránh xa cậu chủ Uất Chỉ Thần sao? Cô còn tưởng Uất Chỉ Kim đến để đưa lì xì gặp mặt cho cô sao? Rốt cuộc thì đầu óc của cô gái này đã lớn lên như thế nào vậy? Các bạn vừa nghe xong tập số 143 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng tài Bạc Tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.